Cưng chiều dựng phu, chương 79, bạn trai trông khuyền nhị thập tứ hiếu, góc chuyện audio.com. Mạch Tử vừa mới bước chân ra khỏi công ty liếc mắt nhìn thì thấy ngay chiếc xe hơi đỏ rực cũng như người đàn ông hấp dẫn đang thản nhiên đứng tựa vào đầu xe thu hút hết mọi ánh nhìn của người đi đường. Dạo gần đây, mỗi ngày Diệp Tử Phàm đều đúng giờ canh trước cổng công ty chờ Mạch Tử tan tầm. Đồng nghiệp trong công ty sau N lần ngẫu nhiên chạm mặt Diệp Tử Phàm thì triệt để sôi trào, ánh mắt nhìn hai người đều lộ ra vô tận ái muội lẫn cơ tình. Tiền Hiểu Hiểu không nói hai lời trực tiếp hỏi thẳng, gặp Diệp Tử Phàm thì hỏi ngay có phải Diệp Tử Phàm đang theo đuổi Mạch Tử. Mạch Tử vạn vạn không ngờ tới Diệp Tử Phàm rất nhanh chóng dứt khoát thừa nhận, còn hào phóng mời toàn thể nhân viên trong công ty ăn cơm, Mạch Tử cũng bị khí thế đông đảo của mọi người ép đi ăn. Trong nhà hàng, Diệp Tử Phàm bị tất cả sinh vật giống cái trong công ty bao vây, người người đầy mặt bát quái nhất định ép Diệp Tử Phàm phải kể cho họ nghe về tình yêu lãng mạn giữa Diệp Tử Phàm và Mạch Tử. Diệp Tử Phàm chưa kịp mở miệng thì bị ánh mắt giết người của Mạch Tử trực tiếp ép hắn nuốt những lời định nói về trong bụng. Diệp Tử Phàm không hề tỏ ra giận dữ mà chỉ nơm nớp lo sợ không dám nói gì, bộ dáng cực kỳ trung khuyển khơi dậy sự đồng tình của các chị em gái. Thế là mũi dao chuyển hướng chỉa về phía Mạch Tử, những ánh mắt cùng những lời trách cứ chọc cho Mạch Tử giận đến muốn tắt thở. Khiển trách Mạch Tử xong, nhóm chị em phụ nữ nháy mắt hóa thân thành tri âm tri kỷ cùng nhau an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của Diệp Tổng Tài. Mạch Tử đen mặt ngồi phịch xuống sofa, hung tợn chừng kẻ nào đó đang cười đến hớn hở. Diệp Tử Phàm thường xuyên quay qua nháy mắt với Mạch Tử, bộ dáng đầy đắc ý chọc cho Mạch Tử nghiến răng ken két. Đồng dạng bị bỏ rơi còn có Vương Kiến đang lặng lẽ ngồi uống bia trong một góc, anh chàng bưng ly rượu lên than thở. Quả nhiên trong cơ thể của mỗi người phụ nữ đều ẩn giấu một hồ nữ. Nói rồi huých tay sang Mạch Tử đang cau có ngồi bên. Cái này có tính là cậu công khai xuất quỹ không? Xuất quỹ ý chỉ cam ao bằng V bằng thanh cai tô mũ mũ. Mạch Tử trừng mắt liếc Vương Kiến. Xuất cái đầu cậu, mình và hắn ta không có quan hệ, không có quan hệ gì xuất. Ai tin được, Vương Kiến tà tà liếc mắt. Khu thành cũ sau khi cải tạo được xây dựng thêm công viên trò chơi mang tên Mạch Bảo, công ty chúng ta được nhận đơn hàng quảng cáo lớn như thế. Vốn dĩ mình còn thấy kỳ quái thì ra anh ta là vì muốn theo đuổi ai kia. Mạch Tử không đáp lại vì không thể tìm ra bất kỳ lý do đi để có thể phủ định lời của Vương Kiến. Sau khi tiệc tàn thì cơn giận của Mạch Tử lúc này mới bùng phát. Mạch Tử ngồi trong xe quát mắng Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm, anh muốn làm gì hả? Những gì chúng ta thỏa thuận anh quên hết rồi à? Anh đã hứa là sẽ không đến công ty tìm tôi, càng hứa rằng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Anh làm như vậy thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà ở lại công ty? Anh Diệp Tử Phàm vội kéo tay Mạch Tử lại an ủi. Thì đằng nào mọi người cũng sẽ biết quan hệ giữa hai ta, anh không thích việc mối quan hệ của chúng ta cứ phải che che giấu giấu. Mạch Tử giật tay lại, giữa chúng ta hoàn toàn không có chút quan hệ nào, anh làm như vậy mà không buồn hỏi xem tôi có muốn hay không? Diệp Tử Phàm ta ta nhìn Mạch Tử, anh làm vậy là vì tình thế bắt buộc. Mạch Tử run lên, hôm nay Diệp Tử Phàm hoàn toàn khác hẳn với mọi khi. Trong lời nói không còn cẩn thận như trước kia, góc chuyện audio.com, anh ta ngày hôm nay khiến cho Mạch Tử có cảm giác người đàn ông cường thế của trước kia đã quay về. Mạch Tử quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của người đàn ông bên cạnh, Mạch Tử sợ rằng bức tường mà mình đã vất vả dựng lên sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Anh đã quên mất ước định giữa chúng ta. Diệp Tử Phàm mạnh mẽ kéo Mạch Tử qua ôm vào trong lòng, giọng nói đầy tà mị thổi vào trong tai của Mạch Tử. Mạch Tử à, chiêu này của em không xài được nữa đâu. Lúc này anh tuyệt đối sẽ không để cho em chạy khỏi anh nữa. Mạch Tử khiếp sợ mở to hai mắt, mọi ngày mỗi lần nhắc tới ước định thì Diệp Tử Phàm sẽ không dám đi quá giới hạn nữa. Thế nhưng hôm nay dùng lại bài cũ lại không hề có hiệu quả như ngày xưa. Trong khi Mạch Tử còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Tử Phàm đã đem Mạch Tử đè xuống ghế ngồi, hung hăng hôn lên bờ môi của Mạch Tử. Nụ hôn của Diệp Tử Phàm vô cùng bá đạo, lửa nóng hừng hực ập đến hút đi toàn bộ khí tức của Mạch Tử, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng đang khép chặt luồn vào trong khoang miệng, liếm láp không chừa bất kỳ một vị trí nào. Mạch Tử bị ép buộc không cách nào chống cự, miễn cưỡng phát ra được vài tiếng rên rỉ cũng nháy mắt bị Diệp Tử Phàm nuốt hết vào trong miệng. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau tựa như ma sát ra tia lửa, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hết thảy lý trí còn sót lại trong đầu Mạch Tử. Một bàn tay luồn vào trong vạt áo, dán lên trên làn da trắng nõn mịn màng khiến cho thân thể ở bên dưới khẽ run rẩy. Bàn tay cứ tiếp tục càn quấy vuốt ve lên trên, bất chợt dừng lại tại một vị trí hơi nhô lên. Diệp Tử Phàm buông đôi môi đầy mê hoặc kia ra, áp trán vào trán Mạch Tử mà hỏi. Tại sao ở đây lại có một vết sẹo? Lúc trước anh nhớ là đâu có. Mạch Tử hai mắt đang phủ đầy sương mù nghe thấy Diệp Tử Phàm hỏi vậy, giật mình bật dậy hung hăng xô Diệp Tử Phàm ra, bối rối sửa sang lại quần áo xộc xệch. Diệp Tử Phàm có hơi khó hiểu kéo Mạch Tử qua, em sao thế, không phải vừa rồi vẫn còn tốt đẹp sao? Mạch Tử gạt tay Diệp Tử Phàm ra tông cửa xe đi xuống, ngoắc một chiếc taxi rồi nhanh chóng bỏ đi. Diệp Tử Phàm ngơ ngác gãi mũi, mình đâu có nói gì đâu. Tại sao Mạch Tử đã dâng đến tận miệng còn bay mất? Mạch Tử tựa vào đệm xe taxi, một tay vuốt ve bụng mình, trên khuôn mặt hiện lên nét cười khổ. Sau khi đồng nghiệp trong công ty biết rõ quan hệ của Mạch Tử và Diệp Tử Phàm, hoàn toàn không ai tỏ ra khinh bỉ hay chán ghét như tưởng tượng mà vẫn giữ thái độ như trước kia. Mạch Tử không hiểu được dù sao thì đây vẫn là một quốc gia bảo thủ, đồng tính luyến ái chung quy vẫn không được xã hội chấp nhận. Được làm chung với những đồng nghiệp có tư tưởng tiến bộ thì tất nhiên Mạch Tử rất vui và cảm động, nhưng từ đó về sau sinh hoạt của Mạch Tử đã bị gã đàn ông kia quậy cho loạn cào cào. Từ ngày hôm đó, Diệp Tử Phàm hoàn toàn không cố kỵ như trước nữa mà bắt đầu triển khai tấn công Mạch Tử kịch liệt. Đưa đi làm, đón Mạch Tử tan tầm, chờ Mạch Tử đến trường mầm non đón Mạch Bảo, nấu cơm cho cả hai cha con. Bạn trai Trung Khuyển nhị thập tứ hiếu không thể hơn được. Mạch Tử không nể mặt giờ tính xấu ra, hay nói ngon nói ngọt tất cả mọi biện pháp đều dùng hết nhưng không thể bắt Diệp Tử Phàm trở lại như trước kia không quấy rầy mình nữa. Mạch Tử nghẹn mất mấy ngày, đến khi lại nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang đứng chờ trước cổng công ty thì không nhịn được nữa mà đi qua quát lớn. Anh, gocchuyenaudio.com, muốn gì hả, hẹn hò với em, lên giường với em, kết hôn với em, chung sống với em. Nói tóm lại là mãi mãi ở bên cạnh em. Diệp Tử Phàm cười vô lại. Mạch Tử bịt tai, tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần. Diệp Tử Phàm bị hành động trẻ con của Mạch Tử chọc cười, kéo tay Mạch Tử xuống, nắm trong tay. Em đừng ngượng ngùng nữa, rõ ràng yêu anh muốn chết, vì sao lại không chịu nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Mạch Tử liếc mắt chừng Diệp Tử Phàm cười lạnh, Diệp tổng tài, anh đừng có mà rát vàng lên mặt mình. Bộ anh cho rằng ai cũng phải yêu anh đến chết sao? Diệp Tử Phàm nhếch miệng cười, người khác yêu anh hay không anh không quan tâm. Anh chỉ yêu em, chỉ muốn em yêu anh đến chết. Nói xong liền đem Mạch Tử đang nổi sùng nhét vào trong xe, nổ máy chạy về phía trường mầm non. Tối hôm qua anh nghe Mạch Bảo nói con nó muốn ăn cá, hôm nay anh định nấu món cá hấp, em thấy sao? À ít lâu nữa em xin nghỉ phép, chúng ta đưa Mạch Bảo đến công viên Disneyland đi. Anh vốn hứa sẽ dẫn nó đi lâu rồi, không thể nuốt lời với trẻ con được. Còn có anh mới mua cho em hai cái áo mới để trong cốp xe, lát về nhà nhớ lấy ra mặc thử. Diệp Tử Phàm không ngừng thao thao bất tuyệt, Mạch Tử trực tiếp không thèm nhìn đến hắn mà quay mặt đi ngắm cảnh ven đường. Diệp tổng tài hoàn toàn không ý thức rằng mình đang nói chuyện một mình, vẫn tiếp tục nói đến hăng say. Khi Mạch Tử đi vào trường mầm non thì vừa vặn đụng phải Chu Thừa Trạch. Hai người đồng thanh hỏi, sao anh, cậu lại ở đây? Lại đồng thanh trả lời, tôi đến đón con. Mạch Tử và Chu Thừa Trạch nhìn nhau cùng bật cười. Chu Thừa Trạch tỏ ra khó tin hỏi Mạch Tử, tôi không thể tin là cậu còn trẻ vậy mà đã có con rồi. Mạch Tử cười cười, ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin nữa là. Hai người vừa đi vừa trò chuyện tiến vào trường mầm non, lại lần nữa kinh ngạc khi nhận ra con của cả hai lại là bạn cùng lớp. Con trai của Chu Thừa Trạch, Chu Cảnh Hy chính là người bạn mà Mạch Bảo thường xuyên nhắc đến. Mạch Tử vui vẻ nói, thật không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Chu Thừa Trạch cũng cảm khái. Đây chính là cái gọi là duyên phận sao? Hai người cùng đón con trai rồi chia tay nhau ở cổng. Diệp Tử Phàm thấy hai cha con Mạch Tử đi ra thì liền đi đến cầm hộ cặp sách trong tay Mạch Tử. Chu Thừa Trạch quay đầu lại nhìn về phía ba con người đang đứng cách mình không xa, thân thể hơi cứng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm thân ảnh tiêu sái đằng trước, trong ánh mắt tràn ngập hận thù khiến người khác không rét mà run. Chu Cảnh Hy ở bên cạnh tựa như cảm nhận được tâm trạng của ba bé, vươn cánh tay nhỏ kéo ống tay áo ba mình. Ba ơi, ba sao vậy? Chu Thừa Trạch cúi xuống, nắm tay con trai. Không sao, chỉ là ba thấy người quen, chúng ta về nhà thôi. Những hàng mộ như kéo dài đến vô tận, vô số con người đang yên giấc ngàn thu ở bên dưới. Một trận gió đêm thổi qua kéo theo ít tàn tro của giấy tiền đốt giờ tựa như cánh bướm đen không có sinh mệnh trôi theo cơn gió. Trong nghĩa trang yên tĩnh vang lên một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi. Một người đàn ông ôm một bó hoa loa kèn đặt xuống bên cạnh một tấm bia mộ, thân thể nửa ngồi xuống, áp một bên mặt dán lên trên tấm bia đá lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh chụp khảm trên bia đá. Qua kẽ hở ngón tay, mơ hồ có thể nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ của một thiếu niên. Người đàn ông cứ lẳng lặng ngồi đó, ngón tay không ngừng vuốt ve tấm bia đá. Không biết đã qua bao lâu, trời đã dần dần sáng, người đàn ông kia mới yếu ớt. gocchuyenaudio.com, đứng lên, lưu luyến nhìn gương mặt xinh đẹp trên tấm ảnh. A Tự, em ở bên đó đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng mang hắn ta đến bên em. Tiếng nói lạnh lạnh quanh quẩn trong khu nghĩa trang mang theo vẻ âm lãnh không gì sánh được. Mạch Tử vừa đi vào công ty liền sâu sắc cảm nhận được không khí kỳ lạ bên trong. Các đồng sự đang bàn tán xôn xao vừa nhìn thấy Mạch Tử thì đồng loạt thở dài. Ai nấy vội vội vàng vàng trở về vị trí của mình, nhưng thỉnh thoảng lại có người ném một ánh mắt đầy thương xót qua chỗ Mạch Tử. Mạch Tử ngồi ở trên ghế, nét mặt ngơ ngác quay qua chọc chọc Vương Kiến bên cạnh, liếc mắt nhìn mấy người đồng nghiệp còn đang lén lút nhìn mình hỏi. Họ bị gì thế? Vương Kiến cũng tỏ ra muốn nói lại thôi khiến cho Mạch Tử càng thêm mơ hồ. Mau nói cho tôi biết, có việc gì thế? Vương Kiến ngập ngừng một lúc chọc cho Mạch Tử chịu không nổi phóng ánh mắt giết người qua thì mới chắp tay xin hàng. Sao cậu không biết gì hết thế? Không biết, Mạch Tử nghiến răng nhìn Vương Kiến. Rốt cục là có việc gì, khai mau. Vương Kiến đưa một tờ báo cho Mạch Tử. Mạch Tử cầm lấy tờ báo, trên trang nhất chỉ in một tấm hình, đó là ảnh một đôi nam nữ thân mật xuất hiện trước cửa một khách sạn xa hoa. Hình ảnh này thật khiến cho người vừa nhìn thấy suy nghĩ lung tung, tờ tạp chí này còn dành hẳn cả một trang để đăng tin về hai người này. Những dòng chữ in bằng mực đen như nhảy nhót khiến cho Mạch Tử hoa cả mắt. Vương Kiến lén đánh giá thần sắc của Mạch Tử, cẩn thận an ủi. Mạch Tử, mấy tờ báo lá cải ưa đăng tin vịt lắm, cậu đừng tin là thật. Mạch Tử thả tờ báo xuống, tỏ ra như không có gì mà nở nụ cười sán lạn. Thật hay không thật cái gì? Đã nói mình và Diệp Tử Phàm chỉ là bạn bè bình thường rồi. Nói xong liền tự mình bận rộn làm việc, Vương Kiến nhìn Mạch Tử thầm than trong lòng, đúng là vịt chết còn mạnh miệng, cười còn khó coi hơn cả khóc, bao nhiêu tâm tư đều viết hết cả trên mặt cậu rồi kia. Cách chương.